Chương 655, sảng khoái phương thức chiến đấu. Ở Lưu Húc cùng Ệ Tịt đều cho rằng siêu nguy hiểm to lớn trùng đã tử vong thời điểm, nhất thời ngã trên mặt đất nguy hiểm to lớn trùng nhất thời giống giận đứng lên. Còn sống không giao cho ta a, ta sẽ nhường nó chết trừng phạt đúng tội. Ệ Tịt từ băng trụ bên trên nhảy xuống, khuất lấy một song tu trưởng tròn trịa đại. Chân, đánh ra một cái hưởng chỉ. Một cái siêu to lớn băng bạc nhất thời từ trên trời giáng xuống, ha gở lũ tợ rủn dê vành ù cự đại dường như ngọn núi nhỏ băng bạc nhất thời đem siêu cấp nguy hiểm to lớn trùng áp. Trên mặt đất, toàn bộ cổ gì mà đều theo chi chấn động lên, làm xong đây hết thể Ệ Tịt vẫn giống như một người không có chuyện gì mở dạng, dường như không có tiêu hao bất kỳ khí lực mở dạng. Thực sự là sảng khoái phương thức chiến đấu. Hoàn toàn không phải một cái trọng lượng cấp. Thật sự rất tốt mạnh mẽ. Lưu Húc biết Ệ Tịt sức chiến đấu giá trị rất khủng bố. Thế nhưng nàng kinh khủng hơn tựa hồ là duy trì liên tục chiến đấu năng lực. Vừa rồi ở trên Long Đảo, giết hết nhiều như vậy Long Chủng, cuối cùng vẫn cùng Lưu Húc tất cả tiêu diệt lỗ đen, thế nhưng hiện tại vẫn có sức chiến đấu mạnh như vậy, thật sự là đáng sợ, thật không hổ là mạnh nhất tể ẩy gù lịch sử. Trong lúc giở tay nhấc chân chế tạo lớn như vậy băng bạc, dường như băng sơn tồn tại, đặc biệt mèo, cái này cũng đủ có thể thấy Ệ Tịt cường đại rồi. Được rồi, kế tiếp là hai người thời gian đâu Ệ Tịt nhất thời đem Lưu Húc áp. Ở tại dưới thân thể mặt, lại là mạnh mẽ cửa chớ nhịp điệu. Mới vừa rồi là đối với hoàn cảnh không phải tinh tường, hiện tại nguy hiểm to lớn chuẩn bị chém giết, hẳn không có những vấn đề khác. Ừm, kỳ thực ta cũng không kém, ta phương thức chiến đấu cũng rất sảng khoái. Lưu Húc cười hắc hắc, hai tay bắt đầu đi thôn Ệ Tịt y phục trên người. Ở trên Long Đảo thời gian trung đụng cũng không dài, hiện tại tổng xem là khá đơn độc ở cùng một chỗ. Lưu Húc trong lòng cũng cực kỳ kích động, hơn nữa về tới quen thuộc gạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Có thể nói một thân ung dung a, hắn ôm Ệ Tịt tay buộc phát chặt, loại này thân thể dường như hòa tan một dạng cảm giác nhất thời để cho nàng muốn ngừng mà không được. Ệ Tịt đồng dạng ôm thật chặt Lưu Húc thân thể, dường như muốn cùng hắn hòa làm một thể tựa như đêm, cứ như vậy lặng yên hàng lâm. Dạ tập, trụ sở mới, hội nghị đại sảnh. Đại khái tình huống liền đúng như vậy, Xeo Lệ cùng mái nẹ đi tìm Lưu Húc đi, bất quá ta cảm thấy chắc là phí công a, Chelsea đứng ở nạ rẹn đã trước mặt, xem bộ dáng là ở báo cáo công việc. Như vậy à? Xéo Lệ cũng không phải ngoài ý muốn, thế nhưng mãi nẹ cũng như vậy quan tâm Lưu Húc, thật là không có nghĩ đến. Á nạ dẹn đã hít một hơi yên, phun ra một chuỗi vòng khói, cái không gian kia tệ ẩy gũ sử thân phận còn không có điều tra rõ sao xem ra lại xuất hiện một cái biến số đâu. Ly ông nơ trầm mặc, mãi nẹ mặc dù không có nhắc lại nàng và Lưu Húc ở trong thụ động chuyện đã xảy ra, thế nhưng Ly ông nơ nhưng cũng mơ hồ cảm giác được, mãi nẹ cái này cô gái nhỏ dường như cũng có chút thích Lưu Húc bộ dạng. Bất quá thứ nhất hắn là có bạn gái. Hơn nữa còn là hai cái, thứ hai hắn trời xui đất khiến cùng mình xảy ra quan hệ, thứ ba muốn mãi nẹ một nữ hài tử chủ động, cũng thật sự là có chút quá xấu hổ. Vậy đại khái chính là mãi nẹ luôn là đối với Lưu Húc đặc biệt lời nói ác độc, thế nhưng hắn thực sự khả năng phát sinh nguy hiểm thời điểm, nàng tâm lý cũng rất lo lắng. Tuy là lưu lại tờ giấy trên viết mãi nẹ là bồi Xéo Lệ đi tìm Lưu Húc, thế nhưng trên thực tế, rất có thể là mãi nẹ tự mình nghĩ đi, nhưng là một người nhưng lại không tiện ý tứ. Cho nên mới phải cùng Xéo Lệ hành động chung. Còn dù kỳ ngươi cái này tiểu hôn đã lúc nào đem trái tim tất cả mọi người đều cho lừa gạt đi. Ta không thích nhất biến số. Lục bột một bộ ước năm đó hình dáng, năm đó chính là số học không tốt, ta mới học văn khoa. Được rồi, nói chung loại hình mới nguy hiểm chủng tiêu diệt xong rồi, đây coi như là hoàn thành chúng ta sơ bộ mục đích A. Kế tiếp các lộ hủy chữa Lưu Húc sau khi trở về, chúng ta mới quyết định A. Nạ Dẹn đã nhìn lục bột liếc mắt, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Chelsea trên người. Trong khoảng thời gian này tạm thời lấy tình báo hoạt động làm chủ, phỏng chừng hắn rất nhanh sẽ trở lại. Kỳ thực mãi nẹ cùng Xéo Lệ lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, hoàn toàn chính xác có nguy hiểm rất lớn, tuy là Lưu Húc rất lợi hại, thế nhưng Ệ Tịt nhưng là đế quốc người mạnh nhất. Chelsea chần chờ một chút, rốt cục vẫn phải mở miệng nói, là ta công tác không có làm xong, thế nhưng cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân đưa hắn cùng Ệ Tịt cái kia nữ vương truyền đưa đi, dùng lại là truyền tống loại không gian hình tệ ấy ngủ, ta lúc đó căn bản không phản ứng kịp. Không có quan hệ, lúc đó loại tình huống đó, coi như là thay đổi những người khác, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, ngay cả Ệ Tịt đều gặp nói, huống là ngươi Ly ông nơ ngay cả mình cũng không có nhận thấy được, trong lời nói của nàng có một tia mùi giấm ở bên trong, còn như Lưu Húc, ngươi liền yên tâm 120% được rồi, hắn hiện tại đại khái đang cùng nữ vương đại nhân ở nào đó cái địa phương hưởng tuần trăng mật. Ta nghe được Ly ông nơ nói như vậy, Chelsea cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tatsumi cùng lột buột cũng không còn khẩn trương như vậy. Lúc đó hai người đã ở hiện trường, Tatsumi còn dễ nói, là Lưu Húc để hắn rút lui, thế nhưng lục bột, chủ động bỏ chạy. Tuy là từ kết quả xem, lục bột tuyển trạch là chính xác, thế nhưng ở lúc đó loại tình huống đó không rõ thời điểm, thấy thế nào đều không thể che giấu hắn người nhát gan hành vi. Ừm, tuy là nói như vậy là không có sai rồi, thế nhưng xong việc đều không có tuyệt đối, ẹ tịt cái tên kia nhưng là tính cách cường ngạnh rất, nếu như đã biết là địch nhân nói, sẽ làm ra cái gì cũng khó nói, cho nên coi như hắn chưa có trở về, chúng ta kế tiếp còn là phải chuẩn bị chiến đấu, miễn là ẹ tịt đã trở về như vậy nàng sẽ gặp xuất linh thú người cùng ta nhóm quyết tử chiến. Nạ dẹn đã tiêu diệt tàn thuốc trong tay, trầm giọng nói rằng, không cần lo lắng, hắn hẳn là sẽ trở lại, hắn là rất mạnh. Sở Sanu No Mi cổ tỏ mở miệng nói, thân là nhân hình tệ ngủ, hắn đối với Lưu Húc cảm giác so với dạ tập tất cả mọi người muốn nhạy cảm, Lưu Húc cho người cảm giác, rất giống tệ ngủ, hơn nữa không phải thông thường tệ ngủ, nhưng là vừa không hoàn toàn. Sở Sanu No Mi cổ tỏ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nếu như miễn cưỡng muốn nói, Lưu Húc giống như là tệ ngủ tập hợp thể, thần bí cường đại. Thịt lúc nào mới có thể ăn được mỹ vị thịt quay ạ cảm nằm út sấp ở trên bàn mặt, hai tay nhàm chán đả kích cái bàn mặt. Còn có bánh ngọt cũng chỉ có thể ăn bên ngoài mua. Tỷ tỷ nếu là muốn ăn củ rổm ôm một bao kẹo từ Lưu Húc căn phòng đi ra, đối với ạ cảm nói ra, không có Húc làm ăn ngon mọi người thấy cái này hai ngốc manh tỉ muội, các ngươi liền đặc biệt meo không phải lo lắng chính mình nam bằng hữu nha ta muốn ăn kẹo. Một chỉ có năm cái đuôi hồ ly chạy đến củ rổm bước chân, khả ái đầu cọ sát chân của nàng, miệng nói tiếng người.